Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1185, chương 1187. Vô cùng quy trận đấu. 3. Ngao Mộc Đông mặt xấu hổ quang, đi lên đường tới hổ hổ sinh phong. Ngao Mộc Dương tả hữu nhìn quanh, sau đó thất vọng, Đông ca, không mang vợ của ngươi. Ngao Mộc Đông nói, nàng trong nhà cùng cha mẹ ta lật cá tưởng, quay đầu lại đi nhà của ta uống rượu. Ta giới thiệu cho ngươi một chút, còn phải để cho ngươi giúp ta suy nghĩ một chút. Ta này năm nay có kết hôn. Ngao Phú Quý hấp hấp cái mũi nói, Mã Đức, sẽ không so với ta còn sớm à? Đúng, Đông ca ngươi có con dâu kiềm chế, nhìn ngươi hai chân có phần run rẩy a. Hôm nay có thể hay không đi? Ngao Mộc Đông chừng hắn một cái nói, ngươi trước coi trọng ngươi chính mình a. Cẩu Nhật, hai tử khi nào xuống đất? Nói đến đây điểm, Ngao Phú Quý đột nhiên liền mở cờ trong bụng. Hắn ha ha cười nói, ai nha, chúng ta đi bệnh viện kiểm tra. Giả chừa, ha ha, giả chừa, kỳ thật cũng không có mang thai, có thể hù chết hai ta. Ngao Đại Quốc hấp điếu thuốc ung dung nói, Phú Quý a, nghe thúc một câu khích lệ, có thể có hài tử sớm làm có, bằng không về sau thật có thể hù chết hai ngươi. Nhìn Ngao Phú Quý nghe không hiểu, Ngao Đại Quốc tiến thêm một bước chỉ điểm nói, ta tuổi trẻ biết được nhận thức một cái chạy thuyền huynh đệ, rất có đầu óc, rất có sự nghiệp tâm. Chúng ta chạy thuyền hơn 10 ký hiệu đàn ông, liền hắn sớm nhất mua lấy thuyền. Lúc ấy vì mua thuyền hắn một mực dốc sức làm, sẽ không muốn hài tử. Kết quả có một ngày hắn cũng là phát hiện con dâu luôn nôn mửa, liền cho rằng mang thai, sợ tới mức hắn không được. Kết quả sau khi kiểm tra phát hiện không có việc gì. Hơn nữa sau này nhiều năm, mỗi lần kiểm tra đều là không có việc gì nếu không thượng hài tử. Mãi cho đến hôm nay, bọn họ cũng không có hài tử. Này, này tính là gì sự tình a? Ngao Phú Quý vẻ mặt khinh thường. Nghe ngươi nói này kinh tâm động phách, ta cho là hắn con dâu luôn nôn mửa đi kiểm tra, phát hiện có cổ họng ung thư hoặc là dạ dày ung thư các loại tật xấu đó. Ta nhổ vào, tiểu tử ngươi hiện tại liền đắc ý a. Ngao Mộc Đông nói, cứng cỏi, đừng cãi. Chúng ta còn là thương lượng một chút như thế nào phối hợp có thể thắng a. Ngao Mộc Dương cười nói, đúng, đừng cãi, đều cùng Đông ca học một chút. Ta cảm thấy có Đông ca hiện tại có nữ nhân, hắn trở nên ổn trọng thành thục rất nhiều a. Ngao Mộc Đông mặt mũi tràn đầy hồng quang cười, một bên cười một bên khiêm tốn vẫy vẫy tay. Ngao Mộc Dương hỏi, vậy Đông ca ngươi đưa ra vấn đề này, ngươi có nhớ hay không pháp? Chúng ta nên như thế nào phối hợp? Ngao Mộc Đông nói, lòng đầu ngươi không biết. Ngươi ra ngoài 5 ngày, thời gian hơi dài, ta 2 ngày trước sẽ trở lại. Sau đó biết được thi đấu thuyền rồng trận đấu, 2 ngày này ta đi tất cả thôn đi dạo một chút, phát hiện nhân gia cũng đã phối hợp với luyện khí. Điểm này Ngao Mộc Dương rất không thoải mái. Loại này trận đấu đều là sớm 2-3 tháng đã đi xuống phát thông báo. Nào biết trên thị trấn lần này mang tập kích, đột nhiên liền thông báo tất cả thôn xuất đội ngũ tham gia trận đấu. Đánh hắn một trở tay không kịp. Ngao Mộc Đông nói, cho nên chúng ta muốn thắng cũng không dễ dàng, có kiếm tẩu thiên phong. Xuất kỳ bất ý, Ngao Phú Quý cùng Ngao Đại Quốc liếc nhau, nói, Đông tử lời này nói có chút ý tứ. Tiếp tục, Ngao Mộc Đông nói, chúng ta tạm thời luyện vậy khẳng định ăn ý không lên. Cho nên chúng ta nếu không như vậy, cho bọn hắn hạ tiêu chảy thuốc, như thế nào phối hợp đâu này? Ta cùng Đại Quốc thúc đi dâng thuốc lá hấp dẫn bọn họ lực chú ý. Phú Quý ngươi chuẩn bị thượng thuốc sổ, bắt lấy thời gian cho bọn hắn thêm đến đồ uống đi. Chú ý ngươi có tay mắt lanh lẹ, còn có long đầu ngươi nhiệm vụ là bảo vệ chúng ta. Một khi việc này sự việc đã bại lộ, Ngươi bán mặt mũi, có thể phòng chúng ta bị đánh. Ngao Đại Quốc, Ngao Phú Quý, Ngao Mộc Dương, Trấn Chánh Phủ lãnh đạo ban tử đi tới. Lữ Chí Siêu đối với Ngao Mộc Dương vẫy tay chào hỏi. Ngao Mộc Dương không được lý bên người này ba cái hàng, bước nhanh đi về hướng Lữ Chí Siêu đi nói chuyện phiếm. Ngao Mộc Đông sốt ruột ở phía sau hỏi, Long Đầu, đợi tí nữa chúng ta như thế nào phối hợp a? Phối hợp cái chùy, vậy làm sao có thể thắng a? Cho lão thiên gia dập đầu cái đầu, dựa vào hắn phù hộ. Cùng Lữ Chí Siêu gặp mặt, Ngao Mộc Dương liền phàn nàn lên, Lữ thư nhớ, đang so tài tin tức phát quá muộn a, như thế nào phát đều là tạm thời thông báo. Lữ Chí Siêu giải thích nói, xem như chúng ta thôn trấn lãnh đạo ban tử vỗ đầu nghĩ ra như vậy chuyện này. Các ngươi hẳn là đồng thời đón đến thông báo nói tiết Đoan Ngọ chúng ta muốn long trọng tổ chức thi đấu thuyền rồng trận đấu a. Lần này chính là cho tiết Đoan Ngọ làm diễn luyện, góp nhặt một chút kinh nghiệm. Dương Thụ Dũng cười đùa tí tưởng đi tới, nói, Lữ thư nhớ, hôm nay chính là Tết Nguyên Tiêu, ta trước cho ngươi hỏi thăm hào, sau đó ta lại hỏi thăm một việc a. Tết Nguyên Tiêu chúng ta trên thị trấn không cho trong thôn phát ít đồ sao? Phát a, Dương Thụ Dũng vui vẻ. Phát cái gì? Phát cái chùy, Ngao Mộc Dương vui sướng trên nỗi đau của người khác cười. Trên thị trấn nhiều keo kiệt, hắn rõ rõ ràng ràng. Lữ Chí Siêu khoát tay nói, đừng làm rộn, chính cống phát đồ vật, mấy ngày hôm trước không phải là phát nhiều cái thông báo sao? Dương Thụ Dũng sắc mặt vui sướng tình cảnh hư ảo hóa, thừa dịp buổi chiều ấm áp thời điểm trận đấu bắt đầu, trong khoảng thời gian ngắn vậy thì thật là pháo trỗi lên, chiêng trống tiếng động vang trời. Trên thị trấn tổ chức cá đèn đội ở bên hồ đi dạo, này không tốn tiền, bọn họ tổ chức chính phủ tất cả ngành công nhân tới nghĩa vụ biểu diễn. Đầu bắt đầu trước là du khách tiến hành trận đấu, đây là làm cho cái mánh lới. Các du khách hội chèo thuyền tổ đội đi lên, sau đó từng chiếc thuyền rồng liền bừa bãi lộn xộn trong hồ phiêu đáng. Có chính cống đi phía trước toàn, chui vào, có chỗ cũ thẳng đảo quanh, có trả lại lảo đảo suýt nữa lật nghiêng. Khá tốt, trên thị trấn chuẩn bị an toàn biện pháp tới ứng đối. Có nhẹ hình mô tơ thuyền trong hồ xuyên qua, thấy được thuyền rồng xuất hiện nguy hiểm, liền đi lên tiến hành dẫn đạo. Du khách tổ sau khi cuộc tranh tài kết thúc, đó chính là thôn giữa đang thi đấu. Ngao Mộc Đông có chút khẩn trương, Long Đầu thôn dân chúng tới hơn phân nửa, như ong vỡ tổ vây của bọn hắn, cho bọn hắn hô cố gắng lên. Muốn bọn họ nhất định cầm đệ nhất, chúng ta không có phối hợp, cầm đệ nhất cũng khó khăn a. Ngao Mộc Đông chột dạ nói, hơn nữa ta đã đói bụng rất, đã thật lâu không có như vậy đói qua, đói thành như vậy cũng không còn khí lực a. Ngươi giữa trưa chưa ăn cơm sao? Như thế nào này sẽ trả lại đói a? Ngao Đại Quốc kinh dị đạo. Ngao Mộc Đông nói, ta không biết a, lần thứ nhất đã đói bụng thành như vậy vẫn là tại một giờ lúc trước. Ngao Mộc Dương nện hắn lồng ngực một quyền nói, đi, khác ra, nhanh chóng tìm một cái chiếc phá điểm thuyền rồng, chuẩn bị bắt đầu thi đấu. Phá điểm thuyền rồng, Long Đầu, này phá long thuyền ảnh hưởng phát huy a, ảnh hưởng liền ảnh hưởng a, như vậy tối thiểu chúng ta dù cho lấy không được thứ nhất, cũng sẽ không bị người cười nhạo. Người muốn là vạch lên tốt thuyền cầm không thứ nhất, nhân gia còn có thể nói đáng tiếc một chiếc thuyền tốt. Thuyền rồng bị kéo về, tất cả thôn nhân trở lên chen vào viết thôn danh hồng kỳ. Một đoàn người chuẩn bị lên thuyền, Long Đầu thôn bên cạnh là Vương Gia thôn, Dương Thụ Dũng tìm lão đầu còn tìm hai cái bổng tiểu hòa. Lên thuyền lúc trước bọn họ trước cởi quần áo, lộ ra một thân rắn chắc cây gậy thịt vung qua vung lại. Ngao Mộc Đông bôi cầm miệng nói, Mã Đức, Vương gia thôn này mấy cái hàng đừng nhìn lớn lên xấu. Này thân cơ bắp luyện coi như cũng được. Ngao Phú Quý đối với một màn này biểu thị khinh thường. Thảo, bọn họ đây là tới trận đấu còn là tới mạch phóng. Nhìn bọn họ đi đường kia lay động bờ mông dạng, liền là một đám con vịt. A, tấu chương hết, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.